Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, đồ vật không đúng. 5.000, Lý Thạch Giang đưa ra một cái mạnh tử đào trong dự liệu đáp án. Người trẻ tuổi hơi run run, nếu là hàng nhái, làm sao còn bán mắc như vậy a? Lý Thạch Giang nói rằng, ta là nói ta cảm thấy nó là hàng nhái, vạn là thật sự đây. Vậy ngươi không phải lượm cái đại lót? Người trẻ tuổi lắc lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy chứ. Vậy vạn nhất nó là hàng nhái, ta mua mắc như vậy, cái kia không phải thiệt thòi chết ta rồi. Lý Thạch Giang nói rằng, tại sao không thể nói như vậy? Thời đại này, lại muốn kiếm lậu, lại không muốn có nguy hiểm, nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi nói nghe một chút đây. Ây! Ngược lại 5.000 đồng tiền thực sự quá cao. 500 còn tạm được. Vậy khẳng định không được. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng trải qua mấy cái qua lại mặc cả. Hai bên lấy 4.200 đồng tiền thành giao. Người trẻ tuổi lập tức trả tiền. Cầm đồ vật vui dạo Dực Địa đi rồi. Trong quá trình này, Mạnh Tử Đào cười thầm không ngớt. Nói đến, Lý Thạch Giang bàn tính ngươi muốn nói cao minh cũng không cao minh. Nhưng đối với một ít người mới học mà nói, vậy thì là bách thí khó chịu. Cụ thể tới nói, Lý Thạch Giang nhìn thấy người trẻ tuổi rất khả năng là người mới học. Hơn nữa chính là vì cái này kiếm cách mà đến, liền liền lấy người khác ý kiến đến ám chỉ đồ vật của hắn là thật sự. Trên thực tế thật sự có người nói là có thật không? Hiển nhiên không có khả năng lắm, nhưng như vậy ở người trẻ tuổi trong tai, so với Lý Thạch Giang chính mình bảo đảm càng hà tin. Tiếp đó, Lý Thạch Giang liền cố ý đưa ra một cái rõ ràng sai lầm khái niệm, để người trẻ tuổi cảm thấy kiếm cái này lậu có lý do. Hơn nữa, thuyết pháp này còn có một chỗ tốt, coi như người trẻ tuổi sau đó biết đồ vật có vấn đề, tìm đến Lý Thạch Giang tính sổ đều không có khả năng. Bởi vì Lý Thạch Giang đã sáng tỏ đã nói, đồ vật là hàng nhái. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào không khỏi cảm khái một câu. Cái tên này cũng thật là một cái thật giang hồ a. Đem tiền thu cẩn thận. Lý Thạch Giang xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ vào chỗ chờ chốc lát. Tiếp theo hắn đi tới bên trong cửa hàng. Không một hồi, liền cầm hộp gấm đi trở về. Mở ra xem, bên trong bày đặt một con thanh hoa liên thác bát bảo văn bàn. Lý Thạch Giang cười nói. Mạnh trưởng quỹ, người trước tiên nhìn, chúng ta bàn lại. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, đem đồ vật cầm vào tay. Chỉ thấy này bàn vi phiết khẩu, thiển bụng hình cung, vòng đủ, bàn tâm hội liên thác bảo vòng. Trong vách liên thác thất bảo văn, vách ngoài sức nhị sen thác bát bảo văn. Để nước men trắng, thanh hoa song trong vòng thư, đại minh thành hóa năm chế kiểu dáng thể chữ khải. Muốn nói tới chỉ thanh hoa bàn. Thai chất nhẵn nhụi, gốm mỏng thể nhẹ, thanh hoa phẩm chất đậm nhạt có hứng thú. Hoa văn hội họa trôi chảy thông thạo, cấp độ thay đổi dần phong phú. Đột nhiên nhìn lại, cái thứ này quả thật không tệ. Nhưng Mạnh Tử Đào lập tức liền phát hiện vấn đề. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đem đồ vật trả về, Lý Thạch Giang cười hỏi. Mạnh trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu. Lý trưởng quỹ, không biết người này có hay không cái khác thích hợp. Lý Thạch Giang hơi run run, thầm nghĩ, không thể nào, cái tên này nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Lẽ nào cái thứ này đúng là hàng nhái? Nghĩ tới đây, Lý Thạch Giang liền hỏi lên. Mạnh trưởng quỹ, ngươi là cảm thấy đồ vật của ta có vấn đề. Mạnh Tử Đào cười cợt, ý tứ rất rõ ràng. Lý Thạch Giang nhìn một chút trong hộp thanh hoa bàn. Hướng về Mạnh Tử Đào ôm quyền. Mạnh trưởng quỹ, có thể không mời ngài chỉ điểm tại hạ một, hai. Mạnh Tử Đào nói rằng, không cần khách khí như thế. Kỳ thực đi, vật này phương diện khác đến cũng khá. Chính là thanh liêu phương diện không quá qua ải. Thanh liêu, Lý Thạch Giang có chút kỳ quái địa cầm lấy đồ vật đánh giá một hồi. Nói rằng, thanh hoa phẩm chất đậm nhạt có hứng thú. Ta cảm thấy không sai a, Mạnh Tử Đào nói. Dỉ sắt ban không đúng. Dỉ sắt ban, Lý Thạch Giang trong lòng vui lên. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, người sẽ không cho rằng Vĩnh Lạc thời kỳ Thanh Hoa không có gì sắt ban chứ. Người chờ, ta đi lấy cái đồ vật. Nói xong, Lý Thạch Giang đi tới phía sau quầy bác cổ giá trên. Từ phía trên cầm một con thanh hoa bát. Đi trở về, ngươi xem một chút, cái này chẳng lẽ cũng là hàng nhái. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, nói rằng, này con bát đúng là mở cửa đến đại chính phẩm, nhưng không thể lấy nó có gì sắt ban. Liền nói này con thanh hoa liên thác bát bảo văn bàn cũng có gì sắt ban. Người như thế so sánh, vừa vặn là sai lầm. Lý Thạch Giang đối với Mạnh Tử Đào lời nói này có chút. Nói rằng, thỉnh giáo một chút, người nói như vậy lý do là. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói. Thanh đoán chúng đều hàm có nhất định thiết thành phần. Nếu như đang sử dụng trước đối với thiết chóc ra không triệt để. Đốt thành sau thanh hoa sẽ sản sinh dỉ sắt ban. Thành hóa thời kỳ thanh liêu sử dụng thanh liêu là bình đẳng thanh. Nó cũng có tốt xấu phân chia. Tốt bình đẳng thanh thiết nguyên tố phi thường ít ỏi. Màu tóc thanh lượng đều đều. Mà bình thường bình đẳng thanh bởi vì chất lượng không cao. Đối với thiết nguyên tố chóc ra không triệt để. Lý do sẽ xuất hiện dỉ sắt ban. Cho nên nói. Thành hóa thời kỳ thanh hoa nắm giữ dỉ sắt ban loại hiện tượng này xác thực cũng khá là phổ biến. Nhưng này là đối với phổ thông dân diêu sản phẩm mà nói. Quan diêu cùng xa hoa thứ dân diêu đốt thành sau khi. Thanh hoa màu tóc đều đều. Không có dỉ sắt ban. Người muốn nói nhất định không có ngoại lệ. Vậy ta khẳng định không có thể bảo đảm. Nhưng xem cái này quan diêu tinh phẩm. Làm sao có khả năng có dỉ sắt ban đây? Người muốn nói nếu như nung thời điểm xảy ra vấn đề. Vậy khẳng định trực tiếp gõ rơi mất. Làm sao hoàn chỉnh địa truyền lưu đến hiện tại? Lý Thạch Giang nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích. Có chút há hốc mồm. Mạnh trưởng quỹ. Người nói chính là thật sự. Mạnh Tử Đào nói rằng. Lý trưởng quỹ. Ta kiến nghị ngươi đi viện bảo tàng thưởng thức một hồi thành hóa thời kỳ quan diêu tác phẩm. Kỳ. Thực. Còn có một chút Mạnh Tử Đào không có nói. Liên quan với thành hóa sứ thanh hoa dỉ sắt điểm này. Là khá là đơn giản tri thức điểm. Người mới học hoặc là không quá rõ ràng. Nhưng lão player không biết liền tương đối ít. Đương nhiên, Lý Thạch Giang nơi này lấy ngọc khí làm chủ. Hắn rất khả năng là đối với ngọc khí khá là ở hành. Đồ sứ phương diện không hiểu đến cũng bình thường. Có điều nếu không hiểu, thì tại sao muốn mua đây? Ây, chấm ngoặc kép, Lý Thạch Giang thấy Mạnh Tử Đào nói khẳng định như vậy. Cơ bản đã nghiêng về tin tưởng Mạnh Tử Đào lời giải thích. Trong bụng không khỏi thầm mắng lên. Mạnh Tử Đào hỏi. Lý trưởng quỹ. Ta bức họa này ngươi còn muốn sao? Muốn. Đương nhiên muốn. Lý Thạch Giang phản ứng lại. Nhưng ngay lúc đó hắn thì có chút do dự. Bởi vì Mạnh Tử Đào biểu hiện ra nhãn lực như thế cao. Hắn còn thật lo lắng Mạnh Tử Đào đối với bức họa kia lời giải thích thành thật. Nhưng để hắn buông tha đi, hắn lại có chút không muốn. Đúng rồi, ta thật là khờ. Tiểu tử này nếu ở đồ sứ phương diện lợi hại như vậy. Hơn nữa lại tinh thông ngọc khí. Cái nào còn có tinh lực ở thư họa giám định phương diện có chiến tích a? Không cần phải nói, họa khẳng định không có vấn đề. Mạnh Tử Đào thấy Lý Thạch Giang lăng lăng đứng. Hỏi, Lý trưởng quỹ, làm sao? Lý Thạch Giang phục hồi tinh thần lại, vội vã biểu thị không có chuyện gì. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, có thể hay không cùng ngươi thương lượng. Người nói, là có chuyện như vậy, ta trong tay tiền có thể có chút không đủ, không biết có thể hay không dùng ta một cái điền hoàng vật trang trí. Chống đỡ một phần, nhìn Lý Thạch Giang chờ đợi vẻ mặt, Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng. Này cũng thật là vội vàng chuyến hướng về trong hầm nhảy. Đã như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ không khách khí. Gật đầu đồng ý nói. Chỉ cần đồ vật hợp ý, khẳng định không thành vấn đề. Lý Thạch Giang cao hứng nói rằng. Vậy các ngươi chờ ta 10 phút, ta đi đem đồ vật lấy tới. Các ngươi cũng có thể nhìn trong cửa hàng đồ vật, nếu như có vui vẻ. Giá tiền cũng dễ thương lượng. Được rồi. Thấy Lý Thạch Giang chớ ra cửa, Mạnh Hồng Xương cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội. Hỏi, cái tên này xem ra nên không phải người tốt lành gì. Nếu như hắn sau khi mua, phát hiện ngươi bức họa này có vấn đề, sẽ không làm việc chứ? Quốc có quốc pháp, làm gì cũng có luật lệ. Nếu như hắn thật dở trò vậy thì là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Hồng Xương ca, người phải biết, chúng ta đồ của cái nghề này giao dịch. Chỉ cần không phải ép mua ép bán, liền không tồn tại ai chịu thiệt vấn đề. Bởi vì không có ai là ép buộc đến giao dịch. Nếu xuất phát từ tự nguyện, vậy sẽ phải xem từng người nhãn lực. Nếu như một người thật sự không hiểu, lại muốn đem đồ vật bắt được trên thị trường bán ra, cuối cùng bị người kiếm lậu, còn muốn oán trời trách đất, đó chỉ là chính mình đáng đời. Phản chi cũng giống như vậy. Nếu là tự nguyện bước vào cái nghề này, vậy sẽ phải tuân thủ cái nghề này quy củ. Ta lúc trước cũng đã nhắc nhở qua hắn. Hắn còn hướng về trong hầm nhảy. Đó chính là hắn vấn đề. Mạnh Hồng Xương gật đầu nói. Cũng là, nếu như hắn không là tham lam nói, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nói rất đúng. Mạnh Tử Đào đứng dậy. Được rồi, còn có một chút thời gian. Chúng ta phân công nhau nhìn một chút đi. Vạn nhất có thể đào đến thứ tốt cũng không sai. Mạnh Hồng Xương ngắm nhìn bốn phía, cười lắc lắc đầu. Đạt được, ngươi xem một chút này quầy hàng cùng bác cổ giá trên bãi đồ vật. Có thể có thứ tốt sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi lời này liền không đúng. Chúng ta nghề này muốn gặp phải thứ tốt có cái tối kỵ. Tuyệt đối không nên lấy mạo lấy vật. Không phải vậy có thể gặp bỏ qua một ít bảo bối. Ngươi suy nghĩ một chút, ta đã nói với ngươi nhặt được mấy cái lậu. Đều là bởi vì bề ngoài xấu xí mới rơi xuống trong tay ta. Mạnh Hồng Xương suy nghĩ một chút. Cũng thật là cái này lý. Nói rằng, vậy chúng ta đồng thời xem một chút đi. Nối liền đến, hai người đại thể giám thưởng một hồi trong cửa hàng đồ vật. Phát hiện phần lớn đồ vật, không phải khá là phổ thông. Chính là hàng nhái hoặc là hàng nhái. Thực sự không có gì đẹp đẽ. Còn lại một phần nhỏ. Mặc dù không tệ, nhưng thả vị trí so với so sánh dễ thấy. Phỏng chừng Lý Thạch Giang hẳn phải biết đồ vật giá trị. Cơ bản không có khả năng lắm gặp tiện nghi bán ra. Liền, Mạnh Tử Đào liền dứt khoát sử dụng dị năng. Đem trong cửa hàng ở bề ngoài đồ vật đều kiểm tra một phen. Kết quả cùng hắn quan sát gần như. Giữa lúc hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, một món đồ đột nhiên tiến vào tầm mắt của hắn. Hả? Đó là một cái bầy ra tạp vật góc. Đồ vật khá là hỗn độn. Tiến vào Mạnh Tử Đào coi bên trong, chính là một con rơi đầy cho bụi. Đầy người đều là dỉ trạng vật. Đều không nhìn thấy nội tại tính chất bát loại vật. Mạnh Tử Đào tò mò đi tới, đem đồ vật cầm vào tay nhìn một chút. Hơn nữa vừa nãy dị năng đưa ra kết quả, trong lòng hắn đối với đây rốt cuộc là kiện món đồ gì mơ hồ có suy đoán. Mạnh Tử Đào nhìn đồng hồ, vội vã đem Mạnh Hồng Xương gọi vào bên người. Nói rằng, Hồng Xương ca, một hồi ngươi như vậy, không thành vấn đề chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.